Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả: Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 415, chương 406, định tội kết thúc. Nghe lấy đệ nhất giống như gào thét đồng dạng gào thét. Mọi người ở đây không khỏi vì đó bi ai. Uchiha cũng là, Fugaku đám người đồng dạng đối Senju Hashirama dâng lên thương hại chi ý. Bọn họ Uchiha tốt xấu còn sống sót. Senju nhất tộc cũng đã cơ bản diệt. Hơn nữa, còn là từ chính mình dạy dỗ đệ tử diệt. Nếu mà so sánh, bọn họ Uchiha liền tốt hơn rất nhiều. Mà Shikaku, Inoichi, Hayashi các cao tầng trong lòng lần thứ hai dâng lên vui mừng chi tình. Ngày trước, mọi người mặc dù chán ghét Danzo, nhưng còn từng tưởng rằng hắn chỉ là tính cách không tốt. Thân là đệ tử đời hai hắn hẳn là lấy Konoha làm trọng. Bây giờ, bọn họ phát hiện chính mình sai không hợp thói thường. Liền lão sư tộc nhân chủ ý cũng dám đánh. Đối với những thôn dân khác làm sao biết có chút thương hại cùng nhân ái. Chân chính hắn, chỉ là sẽ đánh là Konoha cờ hiệu. Không ngừng mà vì chính mình giành tư lợi mà thôi. Mặt mèo mặt nạ ám bộ ngu ngơ ngay tại chỗ. Lộ ra trong con mắt triệt để mất đi tiêu cự. Hắn không nghĩ tới chính mình vậy mà là đệ nhất hậu bối. Nghĩ đến chính mình là mưu sát tộc nhân đao phủ hiệu mệnh nhiều năm. Áy náy, phẫn nộ, cừu hận chờ tâm tình lập tức trong lòng hắn bộc phát. Aozora đối mặt Senju Hashirama chất vấn. Bình tĩnh nói, ta đều đem Sarutobi Hiruzen cùng Shimura Danzo giết chết. Cần dùng tới vu hãm bọn họ sao? Sau đó, Aozora chỉ Yamato nói, người chắc hẳn cũng có thể cảm nhận được người ninja này trên thân có ngươi lực lượng. Năm đó hắn còn không có tinh luyện chakra liền hấp thu ngươi tế bào. Ngươi phải biết chính mình tế bào ăn mòn năng lực a. Senju Hashirama tự nhiên biết chính mình tế bào ăn mòn lực. Hắn tiên thuật đã đại thành. Trong tế bào ẩn chứa phong phú tự nhiên năng lượng. Liền xem như phổ thông ninja hút vào trong cơ thể cũng khó có thể áp chế. Huống chi một cái không có tinh luyện chakra trẻ nhỏ. Trừ phi hắn nắm giữ cùng chính mình giống nhau y hệt huyết mạch. Từ đó để thân thể hấp thu chính mình tế bào phát sinh tiến hóa. Nhìn xem sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi Senju Hashirama. Aozora nói, không nghĩ tới a, Senju Tobirama giao ra đệ tử như vậy. Senju Hashirama lòng như đao cắt, nếu không phải là trần tục thân, hắn lúc này khả năng liền phun ra mấy ngụm máu tươi. Hắn chợt nhớ tới Sarutobi Hiruzen, liền vội vàng hỏi, hầu tử đâu? Hắn vì cái gì không có ngăn cản Danzo? Aozora nhún vai, nói, ai biết được, khả năng cần Danzo vì hắn xử lý một chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình đi. Sarutobi Hiruzen vừa bắt đầu là không biết Danzo cùng Orochimaru đối Senju hậu duệ động thủ. Đợi đến chuyện xảy ra về sau, hắn mới dưới cơn thịnh nộ đuổi Orochimaru. Nói cái này, Aozora nói, đệ nhị vẫn là nhanh a. Lúc đầu muốn để hắn nhìn xem gia tộc hậu nhân. Đáng tiếc, đang lúc nói chuyện, Aozora nhẹ nhàng thi triển cái phong độn. Để không có phòng bị Yamato rớt xuống mặt nạ, lộ ra hắn cái kia cùng đệ nhị tương tự bảo vệ mặt. Cùng với cùng đệ nhất tương tự khuôn mặt, Aozora không nghĩ tới đệ nhị năng lực chịu đựng yếu như vậy. Không đợi đạo này tiếc, liền chạy về tịnh thổ đi tìm Danzo tính sổ. Nghe lấy Aozora nhàn nhạt lời nói, mọi người lấy lại tinh thần, sắc mặt cổ quái nhìn xem hắn. Nếu để cho đệ nhị biết đệ tử của mình dùng chính mình hậu nhân làm thí nghiệm cơ thể người, đoán chừng hắn sẽ trực tiếp tức giận đến hồn phi phách tán đi. Đừng nói đệ nhị, đệ nhất lúc này đã tức giận đến muốn bạo tạc. Nhìn thấy cùng chính mình có 6-7 phần tương tự khuôn mặt, hắn đã tin tưởng Aozora lời nói. Nhìn xem Yamato, trong mắt của hắn xuất hiện sâu sắc áy náy. Hắn sáng tạo Konoha là vì che chở tộc nhân, để tộc nhân dung nhập Konoha, là hy vọng tộc nhân nắm giữ bình thường mà yên ổn sinh hoạt. Nhưng mà hắn không nghĩ tới, chính mình tất cả những thứ này cử động vậy mà để tộc nhân bị như vậy tai nạn. Oanh, khí lãng khổng lồ nổ tung, Trong khoảnh khắc dưới người hắn cũng hiện lên một cái u tử sắc chỗ trống. Aozora thấy thế, kinh ngạc nói, ngươi làm sao cũng có thể phá giải Edo Tensei, uế thổ chuyển sinh, móc lửng chấm hỏi. Senju Hashirama nói, Tobirama cấm thuật đều là ta phong ấn. Aozora nháy mắt không nói gì. Như vậy xem ra Senju Hashirama thực lực sợ rằng so hắn tưởng tượng còn muốn cao một chút. Senju Hashirama trực tiếp theo Mitokado Homura cầm trên tay đi tình báo. Nhanh chóng quét mắt, càng quét hắn chakra càng thịnh. Bộc phát đưa tới sóng khí để mọi người cảm nhận được sóng biển liên tiếp đập tới cảm giác. Danzo, đáng chết. Hầu tử, ngươi, đáng chết a. Nhìn thấy tất cả tình báo, Senju Hashirama đối với mọi người sâu sắc bái một cái. Nói, thật xin lỗi. Cái này khom người chào là chính mình cùng đệ nhị khom lưng. Dù sao Sarutobi Hiruzen bốn người là bọn họ bồi dưỡng ra được. Mọi người liền vội vàng đứng lên. Rối rít nói không trách đệ nhất. Trên thực tế đây quả thật là cũng cùng đệ nhất không quan hệ nhiều lắm. Nhiều nhất thì trách đệ nhị nhận thức người không rõ. Sau đó hắn đơn độc đối với Yamato thật sâu nói xin lỗi nói. Thật xin lỗi. Đạo này xin lỗi là chính mình có lỗi với gia tộc, Yamato hoàn hồn, nhưng trong lúc nhất thời không biết làm sao cùng chính mình cái này tiền bối nói cái gì. Nói xin lỗi xong, Senju Hashirama vội vàng hóa thành bạch quang xông về u tử sắc chỗ trống. Aozora thấy thế, hô, đệ nhất đại nhân, đừng đem đệ nhị đánh đến hồn phi phách tán, bằng không liền chết thật. Đệ nhất rời khỏi phòng họp bên trong lúc nhất thời lâm vào yên tĩnh. Bất quá chỉ là Danzo xử phạt. Bất quá mới niệm hai cái nhiều một ít. Đệ nhất cùng đệ nhị đã tức giận chuẩn bị đối phó Sarutobi Hiruzen cùng Danzo linh hồn. Bọn họ không biết tiếp tục đọc tiếp sẽ còn xảy ra chuyện gì. Chủ yếu là, Konoha đến bây giờ cũng tổng cộng cũng liền 4 cái Hokage. Khó đến kế tiếp còn muốn chuyển sinh đệ tứ. Đệ tam hẳn là chuyển sinh không được nữa a. Xem đệ nhất cùng đệ nhị dáng vẻ phẫn nộ, đệ tam cùng Danzo hai người đoán chừng linh hồn đều muốn bị thành bụi phấn. Aozora không có để ý bọn họ suy nghĩ cái gì, đem đệ nhất làm lộn xộn tình báo sửa sang lại, thả tới Mitokado Homura trước mặt. Lần này, Aozora còn không có nói cái gì, hắn liền thức thời đọc, ngoại trừ chèn ép trong thôn các đại nhẫn tộc, Danzo còn hãm hại Konoha thiên tài. Chấm ngoặc kép, Aozora xen vào nói. Ví dụ như cho Yamanaka Inoichi, Aburame lấy căn gieo, Zeka Konesu, thiệt họa căn tuyệt, móc lửng. Chấm ngoặc kép, những này ví dụ là chính mình thời không Danzo còn chưa kịp phạm. Aburame Shibi cùng Yamanaka Inoichi hai cái bình thường 10 phần tỉnh táo người. Lúc này trong mắt tỏa ra lửa giận. Nhìn chằm chằm Mitokado Homura cùng yêu tế tên Koharu. Chính chủ đã chết. Bọn họ chỉ có thể đem hận ý tái giá đến Danzo đồng bạn trên thân. Cùng lúc đó, trong lòng bọn họ không khỏi đối Aozora sinh ra lòng cảm kích. Nhất là Aburame Shibi. Hắn đối Aozora cảm kích dị thường. Aburame lấy căn là hắn cho kỳ vọng cao trưởng tử. Trong cơ thể ký túc nanomet cấp độc trùng hắn là Aburame nhất tộc trăm năm khó gặp thiên tài. Ở trong mắt Aburame Shibi, Aburame Torifu chỉ cần bình thường trưởng thành, liền tất nhiên có thể trở thành gia tộc trụ cột, dẫn đầu gia tộc hướng đi huy hoàng hơn tương lai. Nếu không phải là Aozora, bọn họ nhất tộc hy vọng liền thành Danzo công cụ, cùng với cướp đoạt Uchiha Shisui Serinyan. Aozora thanh âm bên trong ẩn chứa rét lạnh sát khí. Trong khoảnh khắc liền để ở đây Konoha cao tầng đều cảm giác không khí ngưng trệ. Khắp cả người phát lạnh. Phảng phất một cái liền tiến vào mùa đông khắc nghiệt. Thuấn thân Shisui, danh hiệu chắc hẳn các ngươi đều hẳn phải biết a. Mọi người yên lặng gật đầu. Một cái xông ra danh hiệu tinh anh thượng nhẫn có ai lại không biết. Một cái là Konoha lập xuống công lao hãn mã. Rất được hỏa chi ý chí truyền thừa Konoha thượng nhẫn. Vậy mà tại chính mình thôn, bị lãnh đạo của mình sát hại, đồng thời trốn lấy vết máu. Thật sự là hoang đường mà đáng xấu hổ. Nghe lấy Aozora khiển trách. Mọi người ở đây nhưng không có mạo muội đáp lời. Người đều biết đêm qua Danzo thi triển 10 lần Izanagi. Lại thêm vừa bắt đầu bị Aozora cướp đoạt con mắt. Tổng cộng 11 con mắt. Ở trong đó có Shisui con mắt không hề đáng giá ngoài ý muốn. Phát tiết xong tức giận trong lòng. Aozora tẻ nhạt vô vị thở dài. Tiếp tục đi. Danzo đã chết. Triệt để biến thành cho bụi. Hắn liền Edo Tensei. Uế thổ chuyển sinh. Cũng không tìm tới thi thuật tài liệu. Mà còn. Đây chỉ là cái thời không này Shisui mà thôi. Khụ khụ. Chấm ngoặc kép. Ho nhẹ hai tiếng. Mitokado Homura nuốt xuống máu loãng tiếp tục đọc. Tội lỗi 4. Chấm ngoặc kép. Tiếp xuống xử phạt kỳ thật đã không quá quan trọng. Bởi vì bằng vào trước ba đầu. Liền đầy đủ phản Danzo tử hình. Vẫn là ngàn đao băm thây. Nghiền xương thành cho cái chủng loại kia. Thậm chí lấy Danzo phạm vào trùng điệp tội nghiệt. Yêu tế tên Koharu. Mitokado Homura hai cái đồng bạn của hắn liền tính chẳng hề làm gì. Cũng muốn nhận đến liên quan trách nhiệm. Trực tiếp bị bãi miễn trưởng lão chức vị. Đến mức Sarutobi Hiruzen cái này Danzo trực hệ cấp trên. Càng là nắm giữ bao che tội phạm xử phạt. Bị xử tử cũng không đủ. Huống chi, Sarutobi Hiruzen không hề vô tội. Đợi đến Mitokado Homura đọc đệ tam phạm vào tội nghiệt. Nhất là thuần dưỡng đệ tứ con mồ côi lúc. Mọi người đối bốn cái Konoha cao tầng trực tiếp tuyệt vọng. Thậm chí có người còn kinh ngạc. Aozora vì cái gì không có chuyển sinh đệ tứ đến xem chính mình bị ngược đãi nhi tử. So với Sarutobi Hiruzen cùng Shimura Danzo hai cái tuyệt đại song kiêu. Mitokado Homura cùng yêu tế tên Koharu hai người liên lụy cũng không tính quá nhiều. Thế nhưng nói bọn họ đối với cái này không biết rõ tình hình. Đó chính là lừa gạt tiểu hai. Hai người tại ám bộ cùng căn bộ đều có thân tín của mình. Có thể nói Sarutobi Hiruzen cùng Danzo làm ra chuyện sai bọn họ biết rõ tuyệt đối không ít. Đọc xong Aozora cung cấp tình báo. Yêu tế tên Koharu cùng Mitokado Homura đều cúi thấp đầu. Ngày xưa tinh thần tóc bạc trắng trở nên tái nhợt. Hai mắt cũng biến thành vẩn đục mà ảm đạm. Dưới sân Konoha cao tầng không ít đã trở nên hai mắt đỏ bừng. Thân thể căng cứng. Nếu là lúc này là ở bên ngoài. Không ít người đã chuẩn bị nổi lên giết yêu tế tên Koharu cùng Mitokado Homura. Thậm chí, không ít người muốn để Aozora đem Sarutobi Hiruzen cùng Shimura Danzo Edo Tensei. Uế thổ chuyển sinh, đi ra, để bọn họ tiên thi. Bốn cái cao tầng, cấu kết với nhau làm việc xấu. Một kẻ xảo trá âm độc, chèn ép trong thôn đại tộc. Thuần dưỡng anh hùng con mồ côi. Tham ô công khoản bồi dưỡng mình tộc nhân. Một cái tàn bạo tàn nhẫn. Sát hại chính mình ninja so thôn khác ninja còn muốn tàn nhẫn. Tùy ý cướp đoạt trong thôn ninja bí thuật cùng vết máu. Mặt khác hai cái ngồi nhìn không quản. Vì bọn họ đánh yểm trợ. Cung cấp trợ giúp. Đồng dạng tội ác tài trời. Đông. Đông. Gõ gõ trước người cái bàn. Aozora đem mọi người lực chú ý tập trung đến trên người mình. Sau đó hắn cao giọng tuyên bố nói. Tóm lại. Lấy Sarutobi Hiruzen cầm đầu tứ đại Konoha cao tầng tại vị trong đó sở tác sở vi. Cung cấp phản thôn, tội đáng chết vạn lần. Không ít Konoha cao tầng nghe vậy. Há to miệng, cuối cùng không nói ra bất luận cái gì là bốn người giải thích lời nói tới. Mặc dù Aozora cung cấp tình báo cũng không hề hoàn toàn chứng thực. Nhưng chỉ riêng chứng thực bộ phận liền vừa đã đầy đủ để Sarutobi Hiruzen bọn họ để tiếng xấu muôn. Đời, tuyên bố xong đối Konoha F4 định tội. Aozora đứng dậy liền chuẩn bị rời khỏi. Hắn không có vì chính mình. Cũng không có là Uchiha tranh thủ bất luận cái gì quyền lợi ý nghĩ. Đối với chính mình, Konoha bây giờ đáng giá hắn mơ ước đồ vật đã rất ít. Mà những vật kia đều là các đại gia tộc bí truyền chi thuật. Hắn muốn lừa gạt cũng dọa dẫm không đi ra. Dù sao giống như Inosika cho tam tộc bí thuật. Hắn cũng không thể dùng hủy diệt Konoha đến bắt chẹt A. Đến mức gia tộc. cái thời không này Uchiha trên thực tế cùng hắn không có liên quan quá nhiều. Để bọn họ tránh cho diệt tộc đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Nhìn xem Aozora muốn rời khỏi, Shikaku kinh ngạc đứng dậy, ngăn cản nói, chờ một chút, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.